Hồng Liên Bảo Giám, chương 2142, thần thông Tô Kính, góc truyện audio.com, nàng đã nảy sinh ác độc cho dù không muốn yêu khí này, ném ra bên ngoài va chạm với tiểu hành tinh kia. Bởi vì một chủ thần phân thân mà phá hư đạo hạnh của mình, nàng thập phần không cam lòng. Thái sơ hỗn nguyên thiên bị phá hủy, cảnh giới của nàng cũng có thể ngã xuống, cho dù có thể duy trì nhưng tổn thương không cách nào tính toán. Ngươi cũng không nên lo lắng. Tô Kính lại luyện chế thanh minh đao, hắn nói với Thiên Thư. Ta sẽ bảo thần lâm luyện chế vận mệnh thế thân, bây giờ đang thiết kế bản vẽ thái huyền vu thần thiên của ta sẽ phỏng chế một chút nhưng... Ta sẽ sửa chữa bản vẽ, yên tâm. Thiên Thư lúc này cũng bất chấp giữ gìn bí mật thái sơ hỗn nguyên thiên hủy diệt còn có thể tiếp nhận, nếu thái huyền vu thần thiên không còn thì nàng không khác gì vẫn lạc. Vận mệnh thế thân thái huyền vu thần thiên dễ dàng chế tạo. Bởi vì bản thân Thái Huyền Vu Thần Thiên là tổ vũ khí và vu linh kết hợp với nhau, bản thân có sinh mạng nhưng không có vũ khí đặc thù. Tô Kính cẩn thận quan sát bản thân, tu hành đến loại trình độ này, hắn đã tu thành ngũ hành đại viên mãn, từ góc độ tu hành mà nói không có chỗ thiếu hụt. Hắn sớm tu thành thanh minh chân giải, là thủy thuộc tính đại đạo chi thuật. Mà thanh minh đao cũng là tiên khí thủy thuộc tính, thân thể của mình đã ngũ hành viên mãn, hơn nữa có được thủy thuộc tính càng mạnh hơn một ít. Lại nhìn nhà long xà bát cảnh hồ của mình, có 360 vạn tinh vực cỡ lớn, nếu như vũ trụ tự nhiên tạo thành sẽ không có số lượng khủng bố như vậy. Đây là nhược điểm cũng là ưu thế, mình có thể khống chế pháp tắc tuyệt đối. Nghịch lân mâu công kích vô địch nhưng thời điểm va chạm với tiểu hành tinh hắn đâm một kích tuy địch nhân chết nhưng long xà bát cảnh hồ có thể chịu được hay không? Đó là một tiểu hành tinh không sai, kết cấu bản thân của tiểu hành tinh kia chính là một tiểu thế giới, nó là vũ trụ hình thức ban đầu, 6 năm sau, kết quả va chạm chính là hai bên tan thành mây khói. Hắn phải lợi dụng ngũ đế tiên vực tiến hành tu hành. Nghĩ tới đây Tô Kính nói với Tô Mộ, người có thể trì hoãn tốc độ thời gian chảy, bây giờ thi triển với ngũ đế tiên vực đi, tất cả tiêu hao mọi người gánh chịu. Tốt, Tô Mộ nói, ta có thể biến thời gian chân thật chậm đi 9 lần, vượt qua 9 lần sẽ không ổn định, bản thân sẽ bị thương. Vậy thì bắt đầu, Tô Kính vui mừng, có yêu thuật thần thông như thế, chính mình sẽ có 45 năm tu hành, nên không có vấn đề. Tô Mộ trèo chống 6 năm, nàng thu chỗ tốt không cần nói cũng biết trong ngũ đế tiên vực này, thời gian đại đạo của nàng sẽ giạt tới tiểu thành. Chính mình tạm thời sử dụng ma thần đạo cung, có ý chí vũ trụ làm khí linh, thật sự không được còn có thể ngăn cản một chút. Nghĩ tới đây Tô Kính bắt đầu ngưng kết thanh minh đao của mình. Hắn tu hành là song đao, dĩ vãng quá ỷ lại long xà bát cảnh hồ. Hiện tại hắn tu hành lần nữa, hắn trực tiếp dùng ngọc tủy sinh ra tiên nguyên bồi dưỡng thanh minh đao. Xương sống sau lưng Tô Kính vặn vẹo, bên trong xuất hiện một cọng lông vũ trong suốt, lông vũ từ sinh tới diệt, người khác không nhìn thấy thời gian tồn tại ít hơn một đơn vị tiêu chuẩn. Đây không phải nói tốc độ nhanh là vô địch. Thời gian tồn tại ngắn như thế căn bản không kịp tác động lên bất cứ vật chất gì trong vũ trụ. Đối với mọi người mà nói lông vũ của Tô Kính là không tồn tại. Tô Kính căn bản không để. Góc truyện audio.com, ý tới những chuyện này, nhân sâm quả cung ứng đủ hắn tiêu hao nhiều năm, tiên nguyên của hắn một phần sinh ra có thể cung cấp tiên thuật tiêu hao vô số năm, dùng cho lông vũ là đủ. Lần thứ hai Tô Kính trực tiếp chế tạo ra 16 lông vũ, những lông vũ này không có nhiệt độ, nó lại trong suốt nhưng kết cấu giống lông vũ chân thật. Khác biệt duy nhất chính là, những lông vũ này có thể tồn tại nhưng không thể phá hủy. Kết cấu vật chất của lông vũ rất nhỏ, nhỏ hơn tiêu chuẩn không gian. Số lượng lông vũ của Tô Kính còn đang gia tăng, những lông vũ này trọng điệp với nhau, hình thành trận pháp huyền diệu. Thời điểm số lượng lông vũ đột phá 10 vạn, sau lưng Tô Kính có mây mù xuất hiện. Từ khi trận pháp gia tăng mức độ phức tạp, đôi cánh chim từ trong suốt biến thành màu lam nhạt. Người khác vẫn không nhìn thấy hai cánh của Tô Kính lại biết mỗi lần mình tạo ra đôi cánh, thời gian tồn tại của nó càng ngày càng dài. Thời gian 9 năm, mọi người nhìn thấy đôi cánh chim màu băng lam sau lưng Tô Kính hiện ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tô Kính cười to, thời gian đôi cánh tồn tại đã đạt tới tiêu chuẩn một đơn vị thời gian. Trước mặt chỉ có tiên đế đỉnh phong có thể nhìn thấy, cảnh giới chưa đủ không phát hiện ra hai tiên khí thủy thuộc tính này. Thời gian tồn tại ngắn nhưng cũng có can thiệp thế giới này. Đôi cánh chim này không thể sử dụng trong chiến đấu, thời gian tồn tại trong đầu nó còn ngắn hơn một ý niệm của hắn. Tô Kính chỉ có thể dựa vào nắm giữ lực lượng thần thông của bản thân. Thời gian tồn tại quá ngắn nhưng không cách nào dùng thực chất, trừ phi địch nhân đứng bất động cho mình đánh. Đôi cánh chim này có 360 vạn phiến lông vũ tạo thành. Mỗi phiến lông vũ có 360 vạn tơ mỏng duy trì. Mỗi một sợi tơ mỏng do 360 vạn tiên văn ngưng kết. mỗi tiên văn lại có 360 vạn nét bút họa. Kết cấu phức tạp như vậy chỉ là biểu tượng, chỉ làm cơ sở tiên hành văn họa, mỗi một đạo ẩn chứa 360 vạn thủy pháp tắc. Những pháp tắc này đại biểu hình thái khác nhau của nước. Biểu hiện pháp tắc là một viên bi, chúng tiếp cận tiêu chuẩn một không gian. Trong ngũ đế tiên vực, Tô Kính vốn đạt được tăng lên tương đối cao, mà hắn có được Hà Đồ Lạc Thư mặt ám, khả năng tính toán có thể xưng đệ nhất trong tiên đế. Thời gian 9 năm suy tính ra đôi cánh chim thanh minh vô cùng sắc bén. Nếu như thời gian tồn tại đủ dài, một đôi cánh chim này có thể chặt đứt bất cứ vật chất gì. Dùng cảnh giới của Tô Kính, thứ này có thể duy trì thời gian không quá dài, hắn tiếp tục tu hành tiếp nhưng không thể chân thật giống như song đao. Hắn muốn không chỉ có hiệu quả như thế, trên lý luận mà nói loại đồ vật này trừ phi bản thân có cảnh giới cao hơn bàn cổ một đẳng cấp mới có thể duy trì. Từ khi có vũ trụ tới nay, tồn tại có đẳng cấp cao hơn bàn cổ chưa từng xuất hiện. Cách chương.